Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, ngươi không có lựa chọn. Mới là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn như thế nào? Trần Thủ Chuyết cũng là có chút mờ mịt, yên lặng cảm thụ, nhiều lần suy nghĩ, không biết làm sao làm. Nhu đạo nhân đã đạo nhất, dù là tu luyện, Thái Khô Thiên Minh Kinh. Đạo nhất cũng là không có vấn đề. Cùng lắm thì cái thứ hai thuận nghịch tu luyện Thái Ất Thiên Mệnh Kinh. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, chính mình không biết làm sao làm, chỉ có thể cầu viện người khác. Trần Thủ Chuyết lấy ra rất nhiều thiên tôn tượng thánh, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ là lưu lại Thanh Đế tượng thánh, chuẩn bị cầu nguyện rất nhiều thiên tôn. Cái vấn đề này không cách nào giải đáp, chỉ có thể hỏi Thanh Đế. Chính mình không biết lựa chọn như thế nào, hỏi một chút cao nhân tiền bối. Đến đây cầu nguyện nửa ngày, Thanh Đế không hề có một chút đáp lại. Bao nhiêu tuổi đánh giám a? Lão nhân gia người cái nào có tâm tư quản cái này hạt vừng đậu xanh lớn đánh giám? Lại không phải ngươi Trần Thủ Chuyết bảo mẫu, tu luyện còn đến hỏi hắn. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Không biết lúc nào Thiên Minh Nguyệt xuất hiện, chậm rãi nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức cung kính ngồi tốt, suy nghĩ một chút cho Thiên Minh Nguyệt pha một chén trà. Đạo hữu, ngài xem, ta cái này nên làm gì? Thiên Minh Nguyệt liếm liếm nước trà, nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, cái này còn cần nghĩ. Dựa núi núi đổ, dựa nước nước khô, chính mình đại đạo mới là thứ nhất then chốt. Không có cái này cái gọi là chỗ dựa. Ngươi cũng đi đến nơi này, ngươi Trần Thủ Chuyết không có bọn họ, liền sống không nổi. Trần Thủ Chuyết bị Thiên Minh Nguyệt nói á khẩu không trả lời được, không biết nói trả lời như thế nào cho phải. Thiên Minh Nguyệt lại là nói, ngươi trước đây triệu hoán ta thời điểm, ta khi đó mơ hồ, đầu chưa kịp phản ứng, hiện đang hiểu rõ rồi chứ. Sau đó không nên gọi ta Thiên Minh Nguyệt, sau đó liền gọi ta Hoa Minh Nguyệt. Ngươi, nhớ kỹ à? Nói xong, nàng gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết, cảm giác ngột ngạt mười phần. Thế nhưng lần trước thời khắc mấu chốt, nàng dạy Trần Thủ Chuyết óng ánh một đòn, ngăn cơn sóng dữ. Trần Thủ Chuyết đối với nàng hào cảm vạn phần, lập tức nói, vâng, vâng, Hoa Minh Nguyệt, ta nhớ kỹ, Kình Đạo Thánh còn có nửa đường cải danh. Trần Thủ Chuyết không biết làm sao nói cẩn thận. Hoa Minh Nguyệt rất là thỏa mãn, ngày ủi một tốt, từ từ đi, cái này hình tượng, quá xấu, không giống làm rán. Nhất thời Hoa Minh Nguyệt biến đổi, hóa thành một con mèo Dragonly, cảm giác một thoáng, thật giống rất thoải mái. Nàng nhìn một chút Trần Thủ Chuyết, nói, thực sự không nghĩ ra, ngươi liền hỏi một chút hắn đi. Nói xong, nàng hướng về phía Trần Thủ Chuyết ngực phun một cái, một hớp linh khí truyền vào. Trần Thủ Chuyết, cái kia ngực thạch bài, bát giai pháp bảo vô quang chỉ xích phụ đạo bi lặng yên khởi động. Ở đây bát giai pháp bảo vô quang chỉ xích phụ đạo bi trong, thật giống có một đạo nguyên thần bị kích hoạt, chính là Trần Thủ Chuyết lão tổ tông Mạnh Thanh Nham. Bảo vật này làm vì Mạnh Thanh Nham bản mệnh pháp bảo. Tuy rằng đến Trần Thủ Chuyết trong tay, thế nhưng hắn vẫn không có luyện hóa. Hắn bất quá động huyền chân tu, cũng không cách nào luyện hóa a. Bảo vật này trong còn tàn có Mạnh Thanh Nham một tia nguyên thần. Trần Thủ Chuyết không biết làm sao kể ra, nhưng không nghĩ cái kia Mạnh Thanh Nham tàn hồn chậm rãi nói, đại đạo không cho, không muốn tu luyện Thái Khô, căn bản không đủ mạnh, không đáng giá. Tàn hồn biến mất, đây là hắn kinh nghiệm tu luyện lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Cái này còn có cái gì nói? Lão tổ đều buông lời, Trần Thủ Chuyết lập tức kiên định lên, dựa núi núi đổ, dựa nước nước khô, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Thời khắc cuối cùng, hắn quyết định ở tự mình đến một thoáng, hỏi một chút tự mình. Thái Thượng Đại Đạo Kinh, hắn vận chuyển Thái Thượng Đại Đạo Kinh, yên lặng cảm thụ, ta đến cùng tu luyện. Không cần hỏi, Trần Thủ Chuyết nằm ở một loại mê man trong. Ba cái thẻ ngọc, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, tự động triển khai. Mạc Danh kỳ diệu, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được có người ở bên tai tụng kinh. Thái Thượng Đại Đạo, thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, xem không cũng không, trống không không, không vừa không có, không có không có cũng không. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, yên lặng niệm tụng, không biết bao lâu, bỗng nhiên tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ cuối cùng. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo, chấm ngoặc kép, sau đó cái này kinh văn đột nhiên nghịch chuyển, từ sau đến trước, bắt đầu nghịch chuyển đọc thuộc lòng. Nhiên tự đạo thiên, định bất diệt sinh, chấm ngoặc kép, hư không vô hữu, vạn vật tịch diệt, nhất thiết quy linh, tĩnh mặc trí cực, chấm ngoặc kép, thật giống vô số đại năng thánh nhân cùng nhau niệm tụng cái này Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Vô thanh vô tức trong lặng yên biến hóa, Thái Ất Giả, Thái Nhất Giả, thiên địa duy ngã, diệu hóa chúng sinh, tiêu diêu ngự phong, túng hoành thiên hạ, ý niệm sở trí, vô sở thất địch, tự tại ngưng nguyên, biến hóa vạn thiên, nhất nguyên nhất khí, càn khôn nhật nguyệt tinh tú sơn hà hải nhạc, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ kim âm dương, cho ta mượn ta dùng, toàn vì ta lực, ta lấy chân quyết, tiêu giao tự tại, một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng. Trần Thủ Chuyết lập tức khống chế chính mình trên người bây giờ chân nguyên, dựa theo kỳ dị hô hấp pháp môn, trong đầu bắt đầu tĩnh tâm quan tưởng, bắt đầu tu luyện. Hô hô hô hô hô, hấp hấp hấp, hô hấp, không hề khác lạ. Một lần thành công, lặng yên luyện thành Thái Ất Diệu Hóa Nhất Nguyên Nhất Khí Thiên Mệnh Kinh. Trần Thủ Chuyết cảm giác được Thái Ất Thiên Mệnh Kinh chỗ cường đại, không kém gì chính mình. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, pháp kinh tự sinh, lặng yên thành công, bất quá vận chuyển một khắc, dần dần cái kia đọc kinh tiếng nói biến mất. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh chấm dứt vận chuyển, lặng yên chuyển hóa, cũng là bắt đầu nghịch chuyển, chảy ngược, ở đây chảy ngược trong, biến thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Thế nhưng, quá trình này, lại có đồ vật lưu lại. Trần Thủ Chuyết phát hiện, đối với Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, có chính mình lý giải, trong đầu nhiều một bộ tu luyện truyền thừa. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, đến đây, hoàn thành một lần thuận nghịch. Trần Thủ Chuyết hoàn thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, một lần thuận nghịch, chờ hắn lên cấp tử phủ cảnh giới, có thể lấy hoàn thành lần thứ hai thuận nghịch tu luyện. Như vậy từng bước một hướng lên trên, lên cấp đạo nhất, hoàn thành 8 lần thuận nghịch, cửu thái hợp nhất, đây là thiên ngạo. Tu luyện hoàn tất, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, linh khí sôi trào. Lên cấp động huyền tầng 5 lập pháp, thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 480 trượng. Tầng này cảnh giới, chân chính ý nghĩa không phải tăng cao thực lực, lên cấp đến động huyền tầng 5 lập pháp, có thể lấy lựa chọn chính mình tất cả truyền thừa một đạo truyền thừa. Lấy này truyền thừa làm trụ cột, nhờ vào đó lên cấp tiến hóa, một lần nữa cảm ngộ. Đây là động huyền cảnh giới lên cấp, mang đến một lần trùng tu cơ duyên. Tu sĩ một đời chỉ có mấy lần cơ hội. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức lựa chọn Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. này truyền thừa, sau đó là chính mình chủ yếu nhất truyền thừa. Vì lẽ đó lập tức một lần nữa cảm ngộ, từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết lại có cảm ngộ mới. Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, Thuận Nghịch, đại biểu theo làm vì Pháp, ngược lại Thành Đạo, Thanh Tịnh, đại biểu Thanh Tịnh Vô Vi, bởi vì tất cả đem sẽ tự động sinh ra, lập nhân tất có quả, cuối cùng Thiên Đạo, làm tất cả, đều là Thiên Đạo. Có thể không thể, thích chịu hay không chịu, đều là Thiên Đạo, tự nhiên thực hiện. Nguyên bản Trần Thủ Chuyết đối với Thanh Tịnh, không hề lý giải, hiện tại thật giống có một chút khái niệm. Tu luyện hoàn thành, cảnh giới tăng lên, chuyện tốt liên tục, chỉ là Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, không có tu luyện, Thái Khô Thiên Minh Kinh. Không biết làm sao đối mặt Mộc Dương Đạo Nhân, còn có Tổ sư Nhu Đạo Nhân. Không cần đối mặt, đến đây sau khi, đối phương cũng không có tìm đến Trần Thủ Chuyết. Đối phương đại lão, thần thức quét qua, cảm giác được Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Nếu như đã lựa chọn, hoàn toàn gặp lại, không hề có một chút dây dưa dài dòng. Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt. Bất quá. Ngày thứ hai, có người gõ cửa tới gặp, Trần Thủ Chuyết mở ra cửa lớn vừa nhìn, nhất thời sững sờ, Linh Thần Chân Tôn, Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ. Lần trước xét duyệt Trần Thủ Chuyết, năm đại linh thần, Mộc Dương Đạo Nhân đã hoàn toàn cắt đứt, Úc Lũy Chí Nhất Hồn Bạch Lộ là Trương Đạo Thất người hộ đạo. Cái này Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ tới gặp mình. Có ý gì? Tiền bối, ngài đây là Trần Thủ Chuyết sao? Ta lần này đến thấy ngươi, nói cho ngươi một chuyện. Thái Thượng Đạo, không phải ai Thái Thượng Đạo, là tất cả Thái Thượng Đạo đệ tử Thái Thượng Đạo. Ngươi làm bất kỳ lựa chọn, đều là ngươi chính mình lựa chọn. Không có ai có thể lấy trưởng khống, có thể lấy ảnh hưởng. Ngươi nếu không có lựa chọn Kim Thành nhất mạch, mất đi Kim Thành một mạch chống đỡ, Thái Thượng Đạo sẽ bồi thường cho ngươi. Đây là tàng kinh các hai cái hoàng kim lệnh bài. Ngươi có thể lấy mượn này lệnh bài, tìm công pháp truyền thừa. Thái Thượng Đạo có, nhất định phải truyền cho ngươi, không bị bất kỳ hạn chế. Nguyên lai Thái Thượng Đạo nhất liền đều đang chăm chú Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết từ bỏ Nhu Đạo Nhân Kim Thành nhất mạch, lại bởi vậy được đến Thái Thượng Đạo khen thưởng. Khen thưởng không trọng yếu, cái này đại biểu Thái Thượng Đạo lại nói cho Trần Thủ Chuyết: bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, ngươi đều là Thái Thượng Đạo đệ tử, không cần sợ. Trần Thủ Chuyết trong lòng ấm áp, hắn cẩn thận thu hồi hai cái lệnh bài, nói: cảm tạ, thật tốt tu luyện, không cần lưu ý cái khác. Thái Thượng Đạo ngoại trừ Thái Thượng dòng chính một mạch, trên có cửu tiêu, trung có 17 phong, xuống có 49 nguyên, Kim Thành nhất mạch chỉ là 49 nguyên một trong. Ngươi không có lựa chọn, mới là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ rời đi. Trần Thủ Chuyết thật lâu bất động, lập tức tâm tình tốt. Ha ha ha, không có lựa chọn mới là lựa chọn tốt nhất. Lại là tu luyện hai ngày, đột nhiên đến rồi rất nhiều tin tức. Trần Thủ Chuyết, chúng ta đi tàng kinh các tuyển pháp a. Độc Cô Tĩnh liên hệ Trần Thủ Chuyết, đại thúc, chúng ta tuyển pháp đi a. Khấu Vô Xương liên hệ, đại ca, đi a, tuyển công pháp đi a. Phương Trung Đình, mọi người được đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, sao? Tu luyện gần đủ rồi, cũng phải đi tuyển pháp bổ sung chính mình pháp thuật hệ thống. Mấu chốt nhất nửa năm sau chiến đấu, lần thứ hai tiến giai, hơn nữa là tử đấu. Vậy thì đi thôi, Trần Thủ Chuyết liên hệ bằng hữu, từng cái ước hẹn, rất nhanh mọi người tụ tập đến đây. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, Lục Thái, chỉ là không gặp Trương Đạo Thất. Bất quá nhiều Phương Trung Đình, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Thẩm Quân Văn, còn nhiều một cái Phí Vô Cực. Lần trước Phí Vô Cực nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cùng Trúc Cửu Kiếp xung đột, không nói hai lời, lập tức lựa chọn đứng đến Trần Thủ Chuyết bên này. Chỉ là tiểu tử này quá đáng ghét, nói chuyện không có một cái đem cửa, thỉnh thoảng đắc tội người, thế nhưng hắn lại không đi, mọi người cũng không có biện pháp. Mọi người tụ tập, đi tới Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các không cần phi độn, mỗi một nơi ngoại môn động phủ nơi hành đạo trạm, đều có chuyên môn trận pháp truyền tống, chỉ cần lệnh bài dung một cái, không cần thanh toán linh thạch, trực tiếp truyền đưa tới. Đây là tông môn phúc lợi. Kỳ thực Tàng Kinh Các đến đây ở tông môn nơi nào, không có ai biết, bí mật lớn nhất, vì lẽ đó muốn đi nơi đó, chỉ có thể truyền tống. Hành đạo trạm lầu 2, có một cái bệ đá, trên đài đá có một cái kỳ dị cửa lớn, tự có tia sáng tránh rụt lại, tiến vào nơi này, trong nháy mắt lóe lên, đi tới một chỗ cao lầu bên trên. Cái này cao lầu đầy đủ 18 tầng, mỗi số tầng 10 lối ra, không ngừng có người đi vào đi tới, bọn họ mới vừa ở đây ra đến, thì có người xua đuổi, phía trước, đi nhanh một chút, mặt sau tới ngay người. Lối ra vô số, đến quá nhiều người, không có thể ngăn cản, một đám người lập tức rời đi nơi này. Khấu Vô Xương đưa vào, phía dưới cách đó không xa chính là Tàng Kinh Các. Một chút nhìn lại, cái này Tàng Kinh Các thật lớn a, mấy trăm lầu các, liên miên không dứt, hùng vĩ cung điện, liên tiếp. Khấu Vô Xương hết sức quen thuộc, mang theo mọi người về phía trước, cũng có đường bài chỉ thị, đệ tử ngôi môn, tuyển lựa truyền thừa nơi. Trên đường đi, thình lình nhìn thấy không ít đồng môn, Khâu Mặc Vũ, Diệp La Chính, Lý Kim Nghi, Cố Yên, Lâm Hà Âm, ba tháng chung, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều là có chút quen thuộc. Lẫn nhau chào hỏi, theo chỉ dẫn, rất mau tới đến một chỗ trong điện đường. Nơi này có vô số thần thông bí pháp giới thiệu. Đến đây sau khi, tự có thần thức kéo tới. Thiên tài hạt giống Trần Thủ Chuyết, hoàn thành tông môn ngoại môn vòng thứ nhất thử luyện. Đến đây khen thưởng Tàng Kinh Các truyền thừa một bộ. Tự do chọn tuyển, nếu là nghĩ muốn lựa chọn bộ thứ hai truyền thừa, xin mời tự mình mua. Nếu là linh thạch không đủ, có thể lấy hoàn thành ngoại môn nhiệm vụ kiếm lấy. Nếu là còn chưa đủ, có thể lấy xin tông môn vay. Tông môn vay, 9 ra 13 quy. Xin mời cẩn thận lựa chọn. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chỉ là khen thưởng một bộ. Ở muốn tu luyện bộ thứ hai, cần chính mình mua, còn cung cấp giúp học tập tông môn lãi gộp lãi suất cao. Hắn yên lặng tính toán, chính mình cần thiết, nghe lôi, ngược lại là dễ dàng nhất. Xong việc tìm một chỗ thiên địa, một buổi nghe lôi, hỏa 2 bộ truyền thừa, kim 2 bộ truyền thừa, thủy 10 bộ truyền thừa, gộp lại 14 bộ truyền thừa. Thoạt nhìn muốn động vốn ban đầu, thế nhưng mấu chốt nhất chính là nơi này, có hay không, hết chương.